Ma nữ yêu nghiệt, chương 5, 5, lão bản tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Liên thao thao bất tuyệt về Uyển Uyển cả nửa ngày trời cũng ăn xong bữa cơm. Riêng cô cũng thấy được Uyển Uyển đúng là một nhân tài. Nếu dùng được đúng là hổ thêm cánh. Sau đó, A Liên gọi Uyển Uyển đi vào. A Liên giới thiệu, Thiên Tuyết, đây chính là Uyển Uyển cô mới gặp, đưa tay về phía cô. Uyển Uyển, đây là lão bản của Thanh Hương Viện. Uyển Uyển cũng không có vẻ ngạc nhiên. Vì ban đầu khi vị cô nương này tìm A Liên, cô đã phán đoán đây có thể là lão bản của viện qua lời A Liên thường xuyên kể. Đúng là dung mạo bất phàm, nếu không phải cô quan sát kỹ cũng không nhận ra đây là một cô nương nha. Dưới ánh mắt đánh giá của Uyển cô nương, Thiên Tuyết chỉ cảm thấy bình thường. Ba người ngồi xuống, Thiên Tuyết mở miệng trước, Pita là lão bản nhưng quyền quản lý vẫn là của A Liên. A Liên đã trọng dụng và tin vào cô, ta cũng tin A Liên chọn không sai người. Uyển Uyển khách sáo nói, ta chỉ phụ giúp chút việc nhỏ mà thôi. Thiên Tuyết nghiêm túc nói, ta mở Thanh Hương Viện này mục đích là thu thập tin tức trên giang hồ. Còn mọi việc ta yên tâm giao cho A Liên và ngươi. Đa tạ sự tín nhiệm của người, ta sẽ dốc sức hoàn thành nhiệm vụ, còn về các đứa trẻ sẽ được tuyển chọn để dạy dỗ. Nếu các ngươi muốn cũng sẽ được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc. A Liên và Uyển Uyển đều đồng ý, vài hôm nay, một thanh niên tuấn tú mang hồng y thường xuất hiện ở Thanh Hương Viện. Người ta đồn, lão bản của kỳ viện lớn nhất phía Nam tái xuất. Nói đến Thiên Tuyết vừa lo thu thập tin tức và lo huấn luyện bọn trẻ đến điên cuồng. Bán căn nhà cha mẹ để lại cùng tiền tích góp của Thanh Hương Viện. Ma Thiên Tuyết mua một ngọn núi ở phía Tây Nam, bắt đầu cô sáng lập ma cung của riêng mình, xây đựng ma cung to lớn, thiết kế trận bát quái phía trước, lối đi vào trùng trùng các cơ quan bí mật, bên trái nuôi mãnh thú, bên phải nuôi thực vật và động vật có độc. Sau lưng là vách núi treo leo sâu vạn trượng, đệ tử nữ nhân được đưa đến Thanh Hương Viện, cô không bắt buộc họ phải bán thân, muốn bán nghệ thì bán nghệ, muốn rời đi thì rời đi, ai giỏi sẽ được huấn luyện đặc biệt để làm các nhiệm vụ mật. Nam nhân cũng tương tự như vậy, để thuận tiện cho việc gọi tên, sau khi biết A Cầu có thể nói chuyện thì cô cũng đặt tên cho anh là Lang Vương. Lang Vương giúp cô cai quản đệ tử của Ma Cung, đặc biệt cô xây rất nhiều phòng để tuyển sủng nam. Thiên Tuyết không ngừng đi lên. Đến một ngày người trong giang hồ biết đến ma cung phái. Chỉ cần nhận được một tấm thẻ bài có chữ, chết thì không ai có thể sống được để ngắm mặt trời mọc vào ngày hôm sau. Nhắc đến không khỏi khiến mọi người rùng mình, bởi vì môn phái nào lọt vào mắt của cô đều máu chảy thành sông. Nơi nào cô đến sẽ có huyết đổ, cô được đứng đầu trong danh sách truy lùng của các đại môn phái. Họ hận không thể đem cô chém thành từng mảnh, ma cung của cô đặc biệt chỉ có nam nhân, không có nữ nhân. Nam sủng của cô nhiều không đếm hết, tất cả đều là mỹ nam, chỉ có duy nhất một con trung khuyển luôn đi theo bên người không rời nửa bước là Lang Vương. Được mọi người trong giang hồ gọi là ma nữ yêu nghiệt. Bởi vì thủ đoạn giết người của cô rất biến thái, Ma Thiên Tuyết cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày trong các trà quán họ sẽ nói về cô. Còn về nam sủng, thật oan cho cô nha, cô chỉ được ngắm chứ chẳng được làm ăn gì nha, khác nào có thịt mà chỉ nhìn thôi chứ chẳng được ăn. Điều tại tên Lang Vương khốn khiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một cái đuôi bám không rời, muốn ăn chút đậu hũ cũng bị anh nhìn chằm chằm, cô cũng không muốn giết người nha, tại bọn họ trêu chọc cô trước đó, còn giết người biến thái chắc là có, cô mới chế ra một số độc dược mới, nếu không thử thật uổng phí, những người cô giết không có người nào không có tội, họ đáng chết, phải nói đến chén cơm của cô là Thanh Hương Viện, vì mua bán tin tức rất có nhiều cái lợi, lại dễ kiếm tiền nên bị nhiều người ghen ghét. Họ tới phá làm ăn buôn bán ở đó. Họ như ếch ngồi đáy giếng. Tưởng cô dễ bị ăn hiếp vậy sao? Mơ đi, chỉ cần ai tới phá Thanh Hương Viện thì họ sẽ nhận được thẻ bài. Giết, cô không quan tâm họ đến phá viện của cô vì lý do gì cả. Nếu đến thì sẽ không có đường mà về đâu nha. A Liên và Uyển Uyển cũng được huấn luyện rất nghiêm khắc. Bởi vì cô không thể ngày giờ đều ở bên cạnh họ. Để đảm bảo tính mạng cho họ, nên học một chút võ công, cách chương.